Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, lắng đọng cùng phi tốc đề cao năng lượng. Hắn cần dùng kế hoạch mới đến kiểm nghiệm ý nghĩ của mình. Cùng kiểm nghiệm cùng đề cao mình ở nơi này hơn một tháng trong thời gian thứ học được. Chỉ bất quá, hắn những vật này biết đến càng ngày càng nhiều. Hiểu rõ cùng hiểu càng ngày càng nhiều. Ngược lại lại càng đến càng có chút kinh hoàng. Loại này kinh hoàng đến từ hắn đối với thực lực mình không tự tin. Hắn cảm thấy mình còn cần càng nhiều điện ảnh làm cam đoan. Mới có thể từ đồ đề cao. Mà không thể một lần là xong. Lại muốn bằng vào chính mình bản nhân ý nghĩ đến một lần nữa sáng tác một bộ điện ảnh. Nhiều khi, sự tình thật không có nghĩ như vậy đương nhiên. Quả thật, Sát Yểm ở nước ngoài lấy được thành tựu cùng dư luận. Đều đủ để cho rất nhiều đạo diễn bọn họ cảm thấy hết sức xuất sắc. Là bọn họ mục tiêu phấn đấu. Nhưng là La Mạch mục tiêu tuyệt đối không chỉ có ở đây. Hắn có càng thêm chí hướng thật xa. Có càng thêm mục tiêu thật xa. Tuy nhiên bản thân hắn cũng không phải là một cái người chủ nghĩa hoàn mỹ. Nhưng hắn tự nhiên cũng hy vọng mình điện ảnh có thể thập toàn thập mỹ. Một bộ đập đến so một bộ tốt đi một chút. Đến mức sau cùng có thể danh thùy điện ảnh sử sách. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân. Cùng chính mình trước đó liền có quy hoạch. Cho nên bây giờ La Mạch đã lại có tân điện ảnh kế hoạch. Mà cái này tân điện ảnh kế hoạch lại không phải bản gốc, mà vẫn là ăn cắp bản quyền từ tương lai. Cái này một bộ điện ảnh sẽ kiểm nghiệm cùng thực tế rất nhiều La Mạch ý nghĩ. Hắn hơn một tháng học tập lý thuyết cùng kéo phiến đẳng nghĩ lại phương pháp làm. Cũng sẽ ở nơi này bộ phim có ích lý luận chỉ đạo thực tế. Đồng thời lại tại trong thực tiễn kiểm nghiệm lý luận. Cả hai xúc tiến lẫn nhau. La Mạch đạo diễn năng lực. Tất nhiên cũng sẽ đạt được tăng trưởng nhanh như gió. La Mạch cũng là đánh lấy ý nghĩ như vậy. Với lại, giờ này khắc này, trong nước ảnh đàn đối với La Mạch chú ý cũng lại lần nữa đề cao. Đầu tiên, bởi vì Inception xuất hiện ở trình Oscar con đường này lên thất bại. Rất nhiều người đều muốn biết rõ La Mạch phản ứng, cũng muốn biết rõ La Mạch dự định. Tiếp theo, Sát Yểm ở nước ngoài chiếu phim về sau. Nơi đó rất nhiều bình luận đều đã trôi dạt đến trong nước. Căn cứ quốc ngoại nhân sĩ bình luận đến xem, bộ phim này khen chê không đồng nhất, không có cùng Inception một dạng cùng tán thưởng. Trong thiên hạ chỉ còn lại có khen ngợi rầm rộ xuất hiện. Nhìn thấy loại tình huống này, mọi người ngược lại càng hiếu kỳ hơn đến tột cùng Sát Yểm là một bộ như thế nào điện ảnh. Ngoại quốc nhân như thế đánh giá điện ảnh đến tột cùng là cái quái gì? Theo thời gian đưa đẩy, Sát Yểm tại IMDb trên trang mạng cho điểm đã theo 8. Không chia hết đến 7 tháng 5 chia. Tuy nhiên cái này cho điểm tại hoa ngữ phiến bên trong vẫn thuộc về người nổi bật. Với lại bộ phim này còn bị QLT đám mê điện ảnh tôn sùng đầy đủ. Càng là đưa tới trong nước đám mê điện ảnh hiếu kỳ. Tại mọi người hiếu kỳ bên trong. Nước ngoài người da vàng cuối cùng làm một kiện đối với tổ quốc người dân hữu ích sự tình. Bọn họ thông qua nhiều loại biện pháp. Tại Sát Yểm tuyên bố DVD về sau. Hồng Kông lập tức xuất hiện Sát Yểm HD phiên bản. Về sau lại xuất hiện BD phiên bản. Về sau xuất hiện Lam Quang phiên bản. Cùng phiên bản dài. Điện ảnh lúc đầu vẫn còn ở điện ảnh thiên đường cung cấp download. Lam Quang bản văn kiện lớn nhỏ là 2 giờ, lúc trưởng 12:04 phút, người truyền hình điện ảnh cũng cung cấp download, chỉ là về sau điện ảnh thiên đường có thể là nhận lấy đến từ phía trên áp lực. Lập tức đóng lại tư nguyên kết nối, người truyền hình điện ảnh cũng đã đóng lại download kết nối. Phản ứng nhanh chóng, bất quá, hoa hạ đám mê điện ảnh phản ứng càng thêm nhanh chóng. HD phiên bản đến Lam Quang phiên bản. Trong lúc này hết thảy có 5 ngày thời gian, mà Lam Quang phiên bản tại trên Internet treo 2 ngày, cộng lại tổng cộng là 1 tuần thời gian. Nhưng là Sát Yểm chỉ là điện ảnh thiên đường download lượng đều đạt đến 760 vạn cái. Mọi người lúc này mới thấy được La Mạch điện ảnh uy lực. Nhất là bựa như vậy khẩu vị điện ảnh uy lực. Thế là, Về sau sát yểm download lượng vẫn tại đến sát yểm hoa hạ mê điện ảnh cũng càng ngày càng nhiều. Thấy được sát yểm về sau. Cuối cùng, mọi người thấy rồi chân thực diện mạo. Các loại các dạng phản ứng đều có. Ăn no thỏa mãn. Rung động trong lòng. Bi ai. Khóc thút thít. Cảm thấy vượt qua truyền thuyết. Một điểm không thất vọng. Rất thất vọng. Thất vọng. Cảm thấy không có tiêu chuẩn. Rất nhiều loại bất đồng quan điểm đều xuất hiện ở tại đây. Các loại các dạng bình luận nhau nhau không ngừng. Ở trong đó cũng bao quát rất nhiều nữa tên người bình luận điện ảnh. Bình luận điện ảnh. Hiện tại sát yểm ở China chỉ có thể nhìn thấy đạo bàn. Thế nhưng là bọn họ hiện tại cũng không có cách nào tránh hiểm nghi rồi. Chỉ có thể nói ra bản thân nhìn sát yểm sau chân thực cảm giác chịu. Cũng không khiêng kỵ tự xem đạo bản sự tình. Bọn họ đối với sát yểm đánh giá. Cũng giống như quốc ngoại. Khen chê không đồng nhất. Tuy nhiên ở quốc nội. Ca ngợi chiếm cứ đại đa số. Bởi vì việc này tình phát sinh ở Hoa Hạ. Đối với Nhật Bản quỷ tử thống hận để cho tất cả mọi người cảm động lây. Cảm thấy rất rất thật. Cực kỳ hoảng sợ. Tốt đánh giá có rất nhiều. Đánh giá góc độ cũng có rất nhiều loại. Thật sự là một bộ rung động tâm linh điện ảnh. Cũng là một bộ để cho người ta cực đoan đè nén điện ảnh. Nhìn từ đầu tới đuôi. Ta một hơi nhìn hơn 2 giờ. Sau khi xem xong thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lại có một hơi còn đặt ở đầu óc của mình trong. Một cái kia cái thảm tuyệt nhân hoàn tràng diện. Một cái kia cái gào thảm thi thể. Tại ta trong đầu bồi hồi không ngừng. Coi ta nghĩ tới đây là dân tộc chúng ta chân chính gặp nạn sử thời điểm. Tâm lý chỉ còn lại có bi ai. Ở chỗ đó đã từng phát sinh qua nhiều như vậy kinh khủng sự tình. Nhưng kinh khủng hơn là chúng ta rất nhiều người đều ở đây quên đoạn lịch sử kia. Quên loại kia đau xót. Có lẽ là Mạch muốn thông qua bộ phim này hy vọng có thể gọi hồi trong lòng chúng ta đối với lịch sử. Cảm giác, điện ảnh thật rất rung động cũng rất khủng bố. Đây là một cái dân tộc gặp nạn sử. Cũng là một đám người gặp nạn sử. Cái kia vốn là cùng chúng ta đồng căn cùng loại dân tộc. Tại đối đãi chúng ta thời điểm lại có thể hung ác như thế. Bọn họ sắc bén kia vô cùng đau giải phẫu lóe ra lạnh như băng quang trạch. Nghĩ đến những tàn khốc đó quá khứ lại là thật. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Trong tim ta cũng chỉ còn lại có sợ hãi. Nếu có một ngày, lại đến diễn loại tràng diện này. Chúng ta phải làm gì? Thiên hạ có chúng ta có thể thoát đi địa phương sao? 9-18. Chuông cảnh báo ngân dài. Làm lịch sử bị đẩy ra vò nát. Đặt ở sắc thái sặc sỡ trên màn ảnh lớn thời điểm. Chúng ta liền có thể cảm giác được đó vốn là chỉ là trên trang giấy này đơn bạc con số lịch sử. Tràn đầy bao nhiêu huyết lệ. La Mạch vỗ bộ phim này. Để cho ta rất nhiều bằng hữu sau khi xem chỉ ít đều bị đè nén 3 ngày trở lên. Tâm lý chỉ còn lại có đối với Nhật Bản quỷ tử thống hận. Thế nhưng là tại thống hận đồng thời chúng ta cũng sẽ suy nghĩ. Đến tột cùng là cái quái gì tạo thành nguyên nhân này? Là cái gì một số nhân loại đối với mình tàn nhẫn như vậy? Ngoặc kép chấm chấm, khen ngợi bên ngoài, cũng là một chút chênh lệch. La Mạch vỗ nhìn tôn trọng lịch sử. Kỳ thực rất nhiều nơi trăm ngàn chỗ hở. Mà đây bộ phim La Mạch bản ý thì không muốn để cho chúng ta quên lịch sử. Nếu nói như vậy hắn vì sao lại phải đập đến như vậy huyết tinh? Đến mức vô pháp ở quốc nội chiếu phim. Cũng vô pháp để cho rất nhiều người thưởng thức được bộ phim này. Đương nhiên, đánh giá này mới vừa vặn xuất hiện về sau. Liền bị mắng cẩu huyết lâm đầu La Mạch đập đến như vậy huyết tinh. Đoạn lịch sử kia vốn là như vậy huyết tinh đáng sợ. Trong nước vô pháp thưởng thức được bộ phim này. Vậy hắn nha là thế nào thấy? Cho nên, loại này bình luận hoàn toàn không đáng tin cậy. Nhưng là cũng có một chút bình luận. Cũng ở đây chỉ trích La Mạch tự sự tán loạn vấn đề. Cho là hắn hướng về trong phim ảnh lấp rất nhiều thứ. Nhưng giống như là thùng nước lấp quá nhiều đồ sẽ tràn ra đến một dạng. La Mạch hướng về trong phim ảnh lấp quá nhiều đồ vật. Cũng lộ ra một chút. Để cho người ta cảm thấy hỏa hầu không đủ. Đồng thời cũng có rất nhiều người cảm thấy không hiểu. Hắn đập mảnh hài kịch năng lượng đập đến mọi người cười vang liên tục. Đập một bộ mảng khoa học viễn tưởng có thể làm cho toàn bộ thế giới oanh động. Dưới tình huống này, hắn vì sao càng muốn lựa chọn quay chụp một bộ sát yểm máu tanh như vậy chí cực điện ảnh. Tin tưởng rất nhiều người cũng không dám nhìn xong sát yểm rất nhiều màn ảnh cũng là kéo qua đi. Nhảy qua, đây là rất nhiều người trong lòng ý nghĩ. Ngoài ra, mọi người cũng cực kỳ chú ý La Mạch Tân điện ảnh kế hoạch. Trong lòng có của bọn họ điểm lo lắng hắn lại đánh ra một bộ giống như là sát yểm khủng. Bố như vậy huyết tinh điện ảnh, đến mức để cho rất nhiều người cũng không dám nhìn. Chỉ có thể bỏ lỡ hắn tân điện ảnh. Tại dạng này lo lắng bên trong, La Mạch phòng làm việc cùng La Mạch đều ban bố microblog. La Mạch sẽ tại Thượng Hải tiến hành một trận mê điện ảnh gặp mặt sẽ. Đến lúc đó hắn sẽ cùng mọi người giải đáp một chút rất nhiều người trong lòng nghi vấn. Đồng thời cũng cùng mọi người tâm sự. Nói một chút nhàn thoại. Cuối cùng, La Mạch phải xuất hiện. La Mạch muốn nói chuyện với mọi người. Trước đó mọi người vô cùng chờ mong La Mạch. Cũng có hắn tại công chúng trước mặt cơ hồ bỗng dưng mất tích một tháng nguyên nhân. Làm sao cũng không tìm tới tung tích của hắn. Hiện tại hắn lại xuất hiện. Còn tổ chức dạng này một trận gặp mặt sẽ. Cuối cùng, có rất nhiều vấn đề đều có thể đạt được giải đáp. Mọi người cũng mười phần chờ mong trận này gặp mặt sẽ bắt đầu. Gặp mặt sẽ cùng ngày. Thượng ảnh nhiều chức năng trong phòng thông báo. Đã dung nạp hơn 20 cái truyền thông nhân vật. Hơn 200 phổ thông người xem. Tràng diện có chút đen ép một chút. Người rất chen chúc. Bên ngoài thậm chí vận dụng bảo an không cho mọi người tùy tiện xông tới. Tại gặp mặt sẽ chính thức bắt đầu. La Mạch chính thức xuất hiện trước đó. Máy chiếu hình bên trong đang phát ra La Mạch phòng làm việc tác phẩm Lão Nam 2. Tuy nhiên tất cả mọi người đã nhìn qua bộ phim này. Nhưng bây giờ nhìn vẫn cảm thấy bị điện ảnh hấp dẫn. Không chớp mắt nhìn màn ảnh. Một mực đến cuối cùng nhất thời khắc Lão Nam 2 ca khúc hát đi ra ngoài thời điểm. Mọi người đùng đùng vì cái này màn ảnh vỗ tay. La Mạch liền thừa dịp mọi người vỗ tay thời gian từ phía sau đi tới. Xuất hiện ở mọi người tầm mắt trước đó. Ngay sau đó, La Mạch hướng về phía mọi người phất phất tay. Lập tức liền đưa tới hiện trường hơn 200 người càng kinh khủng hơn tiếng vỗ tay. Thậm chí khiến người ta cảm thấy cả phòng đều ở đây dạng này trong tiếng vỗ tay không chỗ ở run rẩy. La Mạch hai tay nhẹ nhàng đè ép. Tiếng vỗ tay từng bước yên tĩnh xuống. Tiếp theo hắn nói một điện thoại. Cũng làm cho bên này trường học thầy trò đại biểu cái gì nói vài câu nói nhảm. Ngay sau đó La Mạch mới bắt đầu chính thức bắt đầu hôm nay một cái tất cả mọi người mong đợi quá. Trình vấn đáp, theo thật lâu trước đó bắt đầu. Vấn đáp chính là mọi người mười phần thích cùng La Mạch trao đổi phương thức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.